Là vậy ạ, khi chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Đừng ôm em dường như không thể thở được trước ánh mắt của người khác, cách Trương.